Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, cho ngươi một cái hoàn chỉnh ra, Lâu Thái Phó, Lâu Giật Thần Đại Công Tử, quân phượng nghi thân là Mạc Linh Đế Quân, cái nào đại thần có mấy cái nữ nhi mấy con trai? Tự nhiên đều còn là hiểu biết quá, trong triều trọng thần tử nữ trung thân đại sự. Thông thường đều sẽ không như vậy tự do, đại đa số đều là từ lễ bộ thẩm tra sinh thành bát tự. Sau đó có hắn đến tứ hôn đám hỏi, cũng sẽ lấy một loại cân bằng hướng chúng một loại thủ đoạn. Vì vậy Lâu Thái Phó công tử hắn cũng là nghe nói qua. Chính là, Hà Lạc công tử dưỡng đứa nhỏ, đều không phải là phổ thông quan gia đệ tử, mặc kệ là yến hội ngày hội, hắn đều sẽ không ra mặt. Dần già, ngoại nhân đối này Lâu gia đại công tử cái nhìn không đồng nhất. Này Lâu Khanh như cũng thành Mạc Linh thần bí nhất nhân vật chi nhất. Vì vậy nói đến Lâu Thái Phó Lâu đại công tử, quân phượng nghi là có ấn tượng, nhưng là, lâu này đại công tử cùng Vãn Nhi có quan hệ gì? Duẫn Mục Thanh đột nhiên cảm thấy thật bi thương, quân phượng nghi trước kia là Bắc Yến hạt nhân. Tự nhiên một lòng ở Mạc Linh cùng Bắc Yến hai quốc phía trên. Đối Mục Vãn Thanh tình căn thâm trùng, đều là ở ngoài dự đoán sự tình, như vậy ngắn ngủi gặp nhau yêu nhau lại đến ly biệt. Cũng bất quá ngắn ngủn mấy năm, hắn căn bản là không biết Mục Vãn Thanh cuộc sống. Quân Phượng Nghi quả thật cũng là không biết, Mục Vãn Thanh tuổi nhỏ là lúc ở ký Mặc Cảnh Dương Sơn học nghệ. Đến cấp kê là lúc, mới về nước. Đem công chúa thân phận chiêu cáo thiên hạ, nhất quốc công chúa, Bắc Yến đương nhiên sẽ không làm cho người ta biết nàng thuở nhỏ không ở trong cung lớn lên tin tức. Bằng không về công chủ thanh danh cùng danh dự đều cũng có tổn hại. Bởi vậy, liền ngay cả quân phượng nghi đều không biết, Mục Vãn Thanh phía trước cùng Hà Lạc công tử là quan hệ như thế nào. Cho nên, hiện thời nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy. Quân phượng nghi nơi nào không kỳ quái, con trai của Lâu Giật Thần, phụ thân sao, không rõ A Thanh nói, ngươi không biết sự tình khả nhiều thật, nửa tháng, chỉ cần hắn lại ở ký Mặc Kinh Đô lưu nửa tháng, liền không sẽ phát sinh mấy chuyện này, hắn liền cũng sẽ biết Lâu Khanh như tồn tại, cho nên, hiện thời nghe quân phượng nghi hỏi như vậy, Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy thật sự là buồn cười. Luôn cảm thấy này cha cho tới bây giờ khư khư cố chấp. Luôn không ở tuyến, cần của hắn thời điểm, hắn chưa bao giờ ở. Duẫn Mục Thanh không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Bởi vì trong lòng oán trách, nàng không nghĩ tái kiến hắn liếc mắt một cái. Nề hà này hai ngày không có nghỉ ngơi tốt, thân mình hư thật, xoay người nóng này, trước mắt đó là nhất choáng váng. Nữ nhi, quân phượng nghi thấy vậy. Không kịp cân nhắc Duẫn Mục Thanh ý tứ trong lời nói. Liền một phen lãng quá Duẫn Mục Thanh lảo đảo một chút thân mình. Vội la lên, sao lại thế này, quân phượng nghi thế này mới chú ý. Duẫn Mục Thanh bên người cũng không có thị vệ đi theo. Nàng kỵ mã là ngàn dặm câu, đều không phải sở hữu ngựa đều theo kịp, vì vậy tự nhiên bỏ qua rồi sở có người. Duẫn Mục Thanh nhu nhu huyệt thái dương. Cũng may không có thật sự ngất xỉu đi, lại hoãn qua thần, Duẫn Mục Thanh cắn răng nói, ta vội vã đến xem ngươi, ngươi lại ngay cả nước miếng đều luyến tiếc cho ta uống sao. Vài ngày không từng ngủ ngon, ăn uống càng là không có tâm tình, thân mình nơi nào có thể không mệt, quân phượng nghi nghe xong đúng là sửng sốt, sau đó đó là vừa giận vừa tức có cảm động, nhà mình nữ nhi hiếu thuận lo lắng chính mình. Hắn tự nhiên là cảm động lại vui mừng, nhưng là, này tiểu nha đầu một điểm đều không bảo vệ bản thân thân mình. Không chú ý đến bản thân an nguy, cũng không biết này đại thật xa ăn bao nhiêu đau khổ. Làm cha nơi nào không đau lòng, một tay lấy Duẫn Mục Thanh ôm ngang lên, nhìn thoáng qua mắt choáng váng thiếu phụ, tiểu thư khát đói bụng, còn không đi bị chút cái ăn. Nói xong. Liền vội vàng hướng tiểu viện đi rồi đi. Này nam nhân, bản thân đi còn có chút hư nhuyễn vô lực, nhưng là ôm bản thân nữ nhi thời điểm, lại từng bước một đi dị thường vững vàng, sợ quăng ngã bản thân nữ nhi bảo bối. ở quân Phượng Nghi ôm lấy bản thân thời điểm, Duẫn Mục Thanh dị thường kỳ quái, thân mình cứng ngắc không được, tuy rằng hiện tại tất cả mọi người biết nàng là Mạc Linh Nguyên Thanh công chúa. Nhưng là, nàng cùng quân Phượng Nghi cha và con gái quan hệ như thế nào? Cũng chỉ có bọn họ hai cái đương sự biết, vì vậy tại kia bàn kỳ quái quan hệ dưới, hắn như thế trân trọng quan tâm, thực tại nhường Duẫn Mục Thanh cảm thấy có chút kỳ quái. Trước kia, Duẫn Thừa Diễn cũng ôm quá nàng, muốn nói săn sóc cẩn thận, Duẫn Thừa Diễn so quân Phượng Nghi cẩn thận gấp trăm lần. Lần trước Duẫn Thừa Diễn ôm nàng, chỉ là vì không đồng ý trong thiên lao mặt ô thủy bẩn của nàng màu trắng dày thêu. Vào lúc ấy, nàng đối Duẫn Thừa Diễn hoán đúng là chút đều không có. Đến phiên quân Phượng Nghi đâu, nàng cũng là cảm động đi. Duẫn Mục Thanh ngước mắt nhìn lại, đã thấy quân Phượng Nghi tái nhợt khô ráo đôi môi, thậm chí, khuỷu tay chỗ trắng thuần ống tay áo thượng còn tẩm ra vết máu. Duẫn Mục Thanh nhất thời đồng tử co rụt lại, dãy giụa suy nghĩ muốn xuống dưới, người miệng vết thương đổ máu. Cũng không biết thương có bao nhiêu trọng, trước sau cộng lại, dưỡng cũng có 5-6 thiên thôi, thế nào còn có thể sấm huyết. Duẫn Mục Thanh quằn quại, quân Phượng Nghi thủ thu càng ổn, ngược lại cúi đầu trừng mắt Duẫn Mục Thanh, chớ để hồ nháo, phụ thân trên tay không bao nhiêu khí lực, xuất người khả thế nào hảo. Nam nhân da dày thịt béo, lưu điểm huyết tính cái gì, nơi nào có bản thân nữ nhi bảo bối thân mình chiều chuộng. Duẫn Mục Thanh vừa nghe, trong lòng phong phú bị cái gì đụng phải một chút thông thường. Cái mũi lại có vài phần chua xót. Này, có lẽ chính là tình thương của cha đi. Không trông coi chính mình nhiều đau nhiều mệt, lại thế nào cũng phải bảo vệ bản thân nữ nhi. Trước kia, hắn không thương không quan tâm, cũng chỉ là bởi vì không biết của nàng tồn tại mà thôi. Này đều không phải là hắn lỗi. Không phải sao? Duẫn Mục Thanh cầm lấy quân Phượng Nghi tay áo, đột nhiên cảm thấy bản thân trước kia có chút tùy hứng. Bọn họ đều là thụ hại nhân không phải sao? Dùng cái gì còn muốn cho nhau thương hại? Kia thiếu phụ xem quân Phượng Nghi ôm Duẫn Mục Thanh rời đi bóng lưng. Thật lâu đều không đồng ý tin tưởng cái sự thật này. Cha, cha, bọn họ dĩ nhiên là cha và con gái. Thiếu phụ đột nhiên có chút ghen tị. Tài cán vì như vậy nam nhân dựng dục con nối dòng. Phải là loại nào may mắn, thấy hai người đi xa, thiếu phụ lập tức dẫn theo váy đứng dậy, đuổi theo đi qua, gặp quân Phượng Nghi dè dặt cẩn trọng đem Duẫn Mục Thanh đặt ở trong viện một gốc cây cây đào hạ. Trúc Y phía trên, vội vàng đưa tay đổ nước, lòng của nàng ghen tị hâm mộ rối tinh rối mù. Hảo, rất ôn nhu cha, hảo, hảo nhu tình nam nhân. Này càng thêm kiên định thiếu phụ trở thành quân Phượng Nghi nữ nhân quyết tâm ni nàng vài bước. Đi lên, lại là vội thiên mũi nhọn múc nước rửa rau, lại là nhiệt tình lấy lòng nấu cơm nấu nước. Chỉ chốc lát sau, vài cái ngon miệng món ăn gia đình liền làm tốt, dùng đĩnh để lại không ít bạc vụn, mua không ít kê vịt cá thịt, rau dưa kèo, thiếu phụ làm đứng lên liền cũng thuận tay. Làm việc nặng ở nông thôn nữ tử thủ tự nhiên không bằng quý tộc các tiểu thư tay nhỏ bé dưỡng chiều. Chuộng, thiếu phụ đem kỳ bàn đồ ăn mang lên đến, liền gặp Duẫn Mục Thanh một đôi trắng nõn ngọc thủ nâng thổ thiêu chén sứ trang phục cơm. Từng ngụm ăn, kia bàn tay trắng nõn đúng là so trong chén cơm còn muốn tuyết nộn oánh bạch vài phần. Thiếu phụ muốn cấp Duẫn Mục Thanh bưng trà. Gật đầu xem bản thân vàng như nến mang kiển thủ, liền có vài phần không tự tin, co quắp bất an đứng ở nơi đó, tưởng muốn ly khai, lại luyến tiếc, quân Phượng Nghi một lòng đều ở Duẫn Mục Thanh trên người. Nơi nào thấy nàng kia, gặp Duẫn Mục Thanh này lang thôn hổ yết bộ dáng, tất nhiên là đau lòng, tự mình thịnh một chén nóng canh, đưa tới Duẫn Mục Thanh trước mặt, ôn thanh nói, uống trước điểm canh. Đừng ăn quá mau, cẩn thận nghẹn, Duẫn Mục Thanh tiếp nhận đến đó là ngửa đầu nhất ẩm. Uống hoàn, tiếp tục ăn, than thở nói, làm sao ngươi không ăn, cùng nhau ăn nha, quân Phượng Nghi cười nói. Nữ nhi ăn trước, phụ thân không đói bụng. Hắn có đói bụng không Duẫn Mục Thanh không biết, nàng chỉ biết là, nàng cũng là đói thật. Ăn ăn, liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua kia thiếu phụ, nói, ngươi đi xuống đi, nơi này không cần hầu hạ. Cô gái này xem Quân Phượng Nghi bộ dáng hận không thể đưa hắn ăn. Thế nào Quân Phượng Nghi liền không có cảm giác sao? Nàng đột nhiên buông bát đũa. Ninh Mi hỏi Quân Phượng Nghi nói, chớ không phải là ngươi thật sự muốn đem nàng thu đi. Nhiều năm như vậy, thân là một cái Mỹ nam tử, Quân Phượng Nghi sớm đã thành thói quen như vậy ánh mắt. Vì vậy căn bản không hội để ý. Thế cho nên nghe Doãn Mục Thanh nói như vậy, tự nhiên là sắc mặt trầm xuống. Muộn nói cái gì, hắn trong cung tẩy cái bô hầu gái đều so này muốn trưởng đoan trang khả nhân. Thiếu phụ vừa nghe, liền vội, thấu tiến lên, vội hỏi, tiểu thư, ta Hoa Cúc Hoa, là này Phổ Ninh trong thôn chính nữ nhi, ta không dám si tâm vọng tưởng, chỉ nguyện làm tiểu thư làm trâu làm ngựa, đi theo lão gia cùng tiểu thư. Kính xin tiểu thư không cần ghét bỏ, khụ khụ. Hoa Cúc Hoa, tên này, Doãn Mục Thanh kém chút đem trong miệng cơm phun tới. Nàng buông trong tay bát đũa, tận tình khuyên nhủ nói. Ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Ngươi xem, hắn tuổi một phen đại, nữ nhi đều với ngươi giống nhau lớn. Đi theo hắn cũng sống không được vài cái năm đầu, hưởng không xong vài ngày ngày phúc khí. Còn đi theo chúng ta làm cái gì? Ngươi nói đúng không là, Quân Phượng Nghi sắc mặt nháy mắt đen đi xuống, hắn kiếp này lớn nhất kiêng kỵ đó là tuổi, cũng tối cáu giận người khác nói hắn tuổi đại, nhưng là, gặp nhà mình nữ nhi nói cao hứng như thế, hắn chỉ có ủy khuất phần, hoa hoa nha, tỷ tỷ ta cũng không lừa ngươi, khởi là chúng ta cũng không phải cái gì người tốt, xem hắn một thân thương, lại xem hắn trốn đông trốn tây. Cũng chỉ biết của hắn ngày không có thứ tự, nơi nơi đều là cừu gia muốn mạng của hắn. Nếu như ngươi đi theo chúng ta, chẳng phải là cũng là quá có hôm nay không ngày mai ngày. Không chuẩn, tưởng đô tưởng không đến kia một ngày một phen lạnh như băng đao liền sắp nhập của ngươi bụng. Ca sát a thiếu phụ sắc mặt đã sớm dọa một mảnh xám trắng. Doãn Mục Thanh một tiếng ca sát, càng là dọa nàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Sau đó luống cuống tay chân đứng dậy, tiểu thư ngươi hiểu lầm, ta phía trước không là cái kia ý tứ, cũng chưa hề nghĩ tới muốn đi theo các ngươi, a, ta đột nhiên nhớ tới, ta gia sản gia hiện tại nên trở về đến ăn cơm, hoa cũng nên theo trong học đường đã trở lại, ta đi trước, hận không thể lập tức rời đi đây là phi nơi. Bất quá trong nháy mắt, kia thiếu phụ liền biến mất ở tiểu viện, Doãn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Này mèo con muốn ăn ngư, lại sợ ăn ngư miêu, thật sự là tươi mới. Nghịch ngợm, Quân Phượng Nghi gặp nhà mình nữ nhi như thế. Giận một câu, lại trước mắt đều là sủng nịch. Ngươi đuổi đi nàng, xã này xã nơi, phụ hoàng cũng sẽ không nấu cơm. Ai lại đây hầu hạ ngươi, lại thủ có chân. Chẳng lẽ thế nào cũng phải để cho người khác hầu hạ sao? Doãn Mục Thanh đem cuối cùng một điểm đồ ăn cũng ăn cái sạch sẽ. Thế này mới ngước mắt nói. Ngươi cũng biết là ai thương ngươi. Ngươi không là ở Bắc Yến. Dùng cái gì vội vàng hồi ký mặc. Nhưng là đã biết cái gì tin tức. Quân Phượng Nghi nghe này. Trên mặt liền cũng có vài phần ngưng trọng. Kỳ thực, ở thu được mẫu thân ngươi tin tức thời điểm. Trẫm liền biết này trong đó có kỳ quái, bởi vì, có một đoạn ngày trẫm đã không có thu được ngươi cùng bọn nhỏ tin tức. Liền cũng cảm thấy, nhất định có người cố ý chặn đứng trẫm nhân, là ai? Diệp Ký, Quân Phượng Nghi khẳng định nói, vừa mới xem A Thanh thần sắc, trẫm liền biết, ngươi cũng đã gặp qua Vãn Nhi, khi cách 20 năm, duy nhất biết năm đó việc, liền chỉ có Diệp Ký cùng Duẫn Thừa Diễn. Nhưng là, biết trẫm mỗi ngày muốn ám vệ truyền tin cho trẫm, chỉ có Diệp Kỳ một người, cái kia lão gia này đó là sợ trẫm rối loạn đầu trận tuyến. Không đồng ý trẫm nhân đem kinh đô phát sinh hết thảy tin tức truyền cho trẫm biết. Cho nên mới chặn đứng sở có tin tức, nhưng là, mặt sau tin tức truyền đến, định là có người muốn mượn này trừ bỏ trẫm, cố ý đem Vãn Nhi tin tức truyền cho trẫm ở, người này là ai vậy? Trẫm lại không nghĩ ra là ai, không nghĩ tới quân Phượng Nghi biết tất cả mọi chuyện. Đã minh bạch, lại hay là muốn chạy trở về chịu chết. Lớn như vậy ý, nhường Duẫn Mục Thanh có chút tức giận, đều nghĩ tới là người khác cạm bẫy. Dùng cái gì muốn lấy thân phạm hiểm, đã nàng đều đã trở lại, còn sống, liền cũng không nóng nảy này nhất thời. Nàng như trong lòng có ngươi, tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Nếu như ngươi là xảy ra chuyện, chẳng phải là cái gì đều không có. Quân Phượng Nghi gặp Duẫn Mục Thanh như vậy quan tâm hắn. Hắn nơi nào không vui, khóe môi hắn phiếm ra một chút ý cười. Chậm rãi mở miệng, 20 năm, phụ hoàng không bao giờ nữa tưởng lỡ mất. Đặc biệt biết có của ngươi tồn tại sao, ngươi cũng biết phụ hoàng có bao nhiêu sao hối hận. Nếu là năm đó phụ hoàng có thể thông minh bình tĩnh một điểm, không bị đố kỵ choáng váng đầu óc, liền có thể mang đi mẫu thân của ngươi. Mang đi ngươi, phụ hoàng thật sự muốn cho ngươi một cái ra, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra. Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại, trong mắt nổi lên một tia lệ quang. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra, tưởng thật có thể sao? Không nói Mục Vãn Thanh nơi đó, Lâu Khanh như nơi đó cũng sẽ không thể dễ dàng đi. Nếu là kia đứa nhỏ tiếp chịu được, cũng sẽ không thể ở Mục Vãn Thanh tìm được thời điểm. Nói ra như vậy sắc bén lời nói đến, còn nâng trọng thương thân mình rời đi. Mục Vãn Thanh làm bạn hắn nhiều năm còn như thế, còn không nói này đột nhiên toát ra đến cha. Hắn tưởng thật có thể nhận sao? Duẫn Mục Thanh cảm thấy bản thân tâm rất nhuyễn. Hắn chẳng qua là quan tâm một chút, ôm một chút, nàng liền cảm thấy cảm động. Nhưng là Lâu Khanh như đâu? Một người nam nhân, quân Phượng Nghi thật đúng có thể thân ái ôm ôm cử cao cao sao? Ngẫm lại đều cảm thấy này con trai rất khó nhận thức. Duẫn Mục Thanh ở bản thân mí mắt địa hạ thoát đi. Mặc Chăn tức giận đan sen, ở tùy thân đại phu Mặc Tâm trị liệu hạ, không có quá nhiều lâu liền theo phía trước chết lặng cứng ngắc. Thủ không thể động, miệng không thể nói trạng thái bên trong khôi phục lại, chờ hắn một khi năng động. Một trưởng liền phách về phía hậu ở bên mình Mặc Tuyệt. Phế vật, Trẫm thanh âm đều nghe không hiểu sao. Mặc Tuyệt trực tiếp bị đánh máu tươi nôn mửa, trực tiếp sụi lơ ở tại trên đất. Bệ hạ bớt giận, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ cái này phái người đi tìm Duẫn Tam tiểu thư. Còn không mau tăng số người nhân thủ, Tốc Vân tính tình dã. Này vùng hoang vu dã ngoại, mãnh thú ác cầm không ít, nếu là xảy ra chuyện. Ai tới đam, Mặc Chăn đứng dậy, liền đã xuống xe ngựa, kéo qua một con ngựa chạy như bay đi ra ngoài. Liệt mã chạy qua địa phương dấu vết rất là rõ ràng. Cho nên truy tung đứng lên rất là thuận tiện, nhưng là chung quy kia mã chạy hồi lâu. Khoảng cách rất xa, loạn kinh từ giữa không hề thiếu mảnh vải. Thật rõ ràng là Duẫn Mục Thanh trên người quần áo. Mặc Chăn xem, đó là trong lòng chợt lạnh. Nếu là bị hắn bắt đến này con ngựa, ắt phải đem ngựa này đại tá bát khối. Mặc Chăn tức giận là lúc, đột nhiên đỉnh núi phía trên xuất hiện một đôi nhân mã. Màu đen tuấn mã phía trên, nhất màu trắng thân ảnh hiện cho trước mắt, màu trắng váy dài bị phong dơ lên. A a rung động, tam ca, biệt lai vô dạng, lời ngoài mặt cảm ơn đại gia an ủi. Kỳ thực quay đầu ngẫm lại, cũng không có cái gì lớn lao. Kết quả còn không ra, cũng là bản thân dọa bản thân, hơn nữa không thể bởi vì kết quả nghiêm trọng liền cảm thấy bản thân thua thiệt cái gì. Đồng tình có đi, nhưng là vốn nên là trách nhiệm của chính mình bản thân đam. Các nàng đang muốn ta ra mặt đổi các nàng thời điểm. Liền là không có lập trường, nói cái gì tỉ muội tình thâm, lấy cảm tình xuất ra, nếu là các nàng tưởng thật để ý cảm tình. Liền sẽ không kéo ta đi vào, tưởng thật để ý cảm tình, cũng liền bản thân đam cho qua chuyện, mà không là nghĩ người khác coi trọng cảm tình đến giải cứu bản thân. Giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, bản cục cưng hiện tại đã thoải mái. Hết chương.